Đỉnh cấp tông sư, chương 294, bà ta lại gặp phải Tò Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bà ta cũng là người sử dụng kiếm, chẳng qua là lúc bình thường thì bà ta rất ít sử dụng đến thanh kiếm của mình. Kiếm của bà ta giấu ở bên trong ống tay áo, đó là một thanh kiếm màu đỏ máu, rất cổ xưa, rõ ràng đã rất lâu đời. Kiếm không dài cũng không rộng, trên thân kiếm còn lưu những vệt máu loang lố, lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén, sắc và mảnh như dao cạo râu, mảnh. Đến mức giật mình, mảnh như cánh gián. Mà kiếm pháp của bà lão cũng tương đối cao minh, trong tiếng reo của kiếm quyết, bàn tay cứng ngắc già nua của bà ta phồng lên dưới da, bề mặt da bắt đầu lồi lõm. Đáng tiếc, bà ta lại gặp phải Tò Minh. Không nói đến thiên phú cực kỳ kinh hồn của Tò Minh trên con đường kiếm đạo, chỉ đơn giản nói đến việc xích ảnh kiếm bị rót luồng sức mạnh thuần túy vượt qua 100.000 cây di thòi đã đủ để đánh bại một chiêu huyết ảnh kiếm pháp của bà lão. Mặc kệ kiếm pháp của bà ta tinh diệu đến mức nào, có chính xác hơn nữa, nhanh hơn nữa, ác liệt hơn nữa thì chỉ riêng sức mạnh thôi đã đủ để phá giải hết các chiêu kiếm rồi. Trong 3.000 quy luật về lực là quy luật mạnh nhất, nó mạnh hơn rất nhiều so với quy luật thời gian, quy luật không gian, quy luật luân hồi v.v. Mặc dù bây giờ sức mạnh của Tô Hiên còn chưa đạt đến mức quy luật nhưng 100.000 cây gì cũng đã thể hiện thế lấn áp tuyệt đối rồi. Như bà lão, ở cảnh giới thiên vị sơ kỳ, sức mạnh thuần túy còn chưa đạt đến 20.000 cây gì. So sánh với Tô Minh thì không cùng một đẳng cấp, phụt, hai lưỡi kiếm giao nhau trong không trung, tiếng ma sát đinh tai vang vọng cách chương.